Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 253. Góc truyện audio.com. Chương 253. Anh nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao? Trịnh Hoài Nam ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Bùi Tố. Bất giác vươn tay muốn ôm người phụ nữ này. Nhưng Bùi Tố nhẹ nhàng né tránh. Em còn đang trách anh sao? Trịnh Hoài Nam buồn bực nói. Từ góc độ của Võ Hạ Uyên mà đánh giá. Thật sự làm người khác rất kinh tởm. Bùi Tố hỏi ngược lại. Không trách được sao? Cô ấy vừa nói vừa mở một cái hộp giấu trên tường. Hai bên cắm nhang đèn màu đỏ. Chính giữa là một bình sứ trắng to bằng nắm tay. Bùi Tố cầm bình sứ lên. Nhẹ nhàng hôn một cái rồi đưa cho Trịnh Hoài Nam. Này, Trịnh Hoài Nam theo bản năng nhận lấy. Cái gì đây? Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng sự đau khổ. Tôi nhớ lúc đó là anh đã chính miệng ra lệnh cho bác sĩ khám nghiệm tử thi. Chỉ vì con tiện nhân đó. Bùi Tố thấy Trịnh Hoài Nam không nhận lấy. Vẫn ôm lọ sứ vào trong lòng. Tôi cầu xin anh như vậy. Nhưng ánh mắt anh lạnh như băng. Trịnh Hoài Nam, tại sao anh lại nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh? Trịnh Hoài Nam phát ra hai tiếng. Nấc, trong cổ họng, trợn tròn mắt không nói nên lời. Bùi Tố cười, nói đến cũng là do tạo hóa trêu đùa con người. Năm đó tôi yêu anh sâu đậm như vậy. Anh vứt bỏ không thèm quan tâm. Sau đó tôi giết chết người tình trong mộng của anh. Làm sụp đổ nhà họ Trịnh. Anh lại nói yêu tôi. Bùi Tố chế nhạo anh nói anh yêu tôi. Cô ấy đem chiếc bình sứ trên tay đưa về phía trước. Nếu tôi muốn tiếp nhận anh nói xem con của chúng ta có đồng ý không? Trịnh Hoài Nam nhanh chóng lui về phía sau hai bước. Hai mắt đỏ bừng. Võ Hạ Uyên yên lặng nhìn theo. Bùi Tố đang chém sâu vào nỗi đau trong tim hẳn. Còn nhớ con tiện nhân đó đã chết như thế nào không? Giọng nói của Bùi Tố thoáng qua như ma quỷ. Trịnh Hoài Nam khàn cả giọng. Đừng nói nữa. Bùi Tố tự quan tâm đến mình. Tôi đã bôi 13 loại chất độc có độc tính chậm lên người cô ta. Nước sôi lửa bỏng, nghiền xương thành tro. Tôi nghĩ cô ta nhất định hiểu rõ được ý nghĩa của 8 chữ này. Đúng rồi. Lúc đó cô ta cũng đang mang thai. Bùi Tố nhìn Trịnh Hoài Nam kinh hãi ngẩng đầu lên. Cong cong khóe miệng. Tôi tiện tay giết rồi. Đôi mắt của Trịnh Hoài Nam dường như trong nháy mắt như vỡ ra. Gân máu tràn ra. Anh ta đột nhiên bước tới. Nắm lấy cổ Bùi Tố. Yêu và ghét quyện vào nhau. Thay đổi hoàn toàn. Cô, Kim Hoàn Đông dường như có dấu hiệu đã tỉnh dậy. Trần Anh Thư ấn vào một huyệt đạo trên gáy anh ta. Người đàn ông lại ngất đi. Bùi Tố nhăn mặt ngẩng đầu thật cao. Cười nhìn Trịnh Hoài Nam. Đến đi. Trịnh Hoài Nam cổ tay gân xanh nổi lên kịch liệt. Đầu ngón tay run lên. Giang Hiên, cô nhất định phải tàn nhẫn như vậy sao? So với anh Trịnh, còn kém hơn rất nhiều. Đôi mắt Bùi Tố dịu dàng. Hơi hơi hướng về phía trước. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú kinh hoàng của Trịnh Hoài Nam. Hôn lên môi anh ta. Chấm, như vậy đi. Đời này chúng ta coi như hòa nhau rồi. Trịnh Hoài Nam, từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Trịnh Hoài Nam nghe xong trong lòng cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Lo lắng nằm lấy vai Bùi Tố. Thấy người phụ nữ lùi lại một bước. Nhưng chân anh ta lại như cắm rễ xuống đất làm thế nào cũng không thể cử động được. Có một chất lỏng ấm áp chảy tới bên môi. Trịnh Hoài Nam nâng tay lên. Sờ thấy máu anh ta gắt gao nhìn chăm chẵm môi của Bùi Tố. Cô, anh quên rồi sao? Tôi là cao thủ bào chế thuốc. Bùi Tố cười tươi thản nhiên nhìn Trịnh Hoài Nam vừa thảm hại vừa đau đớn. Trong đáy mắt hiện lên chút hả hê. Người đâu? Trịnh Hoài Nam gắng gượng để bản thân không bị gục xuống. Hướng về phía bên ngoài khàn khàn hét lên. Muộn rồi, thuốc thôi miên ở bên ngoài hành lang. Sớm đã phát huy tác dụng rồi. Bùi Tố khẽ đẩy một cái. Trịnh Hoài Nam liền ngã ngay xuống đất. Bùi Tố mở bình sứ một cách có trật tự, rồi đổ bột chảng lên người Trịnh Hoài Nam. Chờ đã, hãy thừa nhận sai lầm của mình với đứa trẻ đi. Trịnh Hoài Nam đã hiểu ý của Bùi Tố. Hai mắt hoàn toàn nứt ra. Ngày mai Kim Hoàn Đông cũng xong đời rồi. Các người đừng có mà nghĩ tới việc sống được dễ dàng. Không đâu, Bùi Tố nhìn thẳng vào Trịnh Hoài Nam. Kim Hoàn Đông sau đêm nay sẽ chết. Bùi Giang Hiên cũng sẽ chết. Chúng ta sẽ tái sinh. Nắm tay nhau đi qua những năm tháng còn lại. Bùi Tố giải cho xong. Sờ sờ má Trịnh Hoài Nam. Cảm ơn, nếu không có anh, tôi sẽ không biết được trên đời này còn có người yêu tôi nhiều như vậy. Trịnh Hoài Nam thở hổn hển, đột nhiên phun ra một ngụm máu sau khi xử lý xong Trịnh Hoài Nam. Bùi Tố khóa cửa lại, để người ở lại trong. Sau đó đưa Võ Hạ Uyên và những người khác rút lui. Vừa mới ra khỏi cửa hàng, chỉ còn lại mấy thuộc hạ của Trịnh Hoài Nam cũng bị Võ Tư Hàm đánh vùng dậy. Anh dựa vào vai Bùi Tố, bàn tay lạnh lẽo được người phụ nữ nắm lấy. Một trái tim đã trôi dạt bấy lâu, bỗng nhiên tìm được bến đỗ. Võ Hạ Uyên nhìn điện thoại di động. Tấn Phong đang đợi chúng ta ở bến tàu. Có máy bay tư nhân, hai người trực tiếp rời khỏi Trung Quốc. Vậy Tổng Giám Đốc Trương thì sao? Bùi Tố có chút lo lắng. Thân phận địa vị trước mắt của Kim Hoàn Đông không phải là giả chết là có thể đánh lừa thông qua đâu. Tiếp theo nhất định sẽ còn kiểm tra nghiêm ngặt. Tấn Phong có cách. Võ Hạ Uyên thấp giọng. Khi đến bến tàu, Trương Tấn Phong đưa cho Bùi Tố hai chiếc thẻ đen. Tiền trong đó rất an toàn. Có thể sử dụng. Đợi đến khi ổn định rồi, hãy liên lạc. Bây giờ đi ngay đi. Kim Hoàn Đông được đỡ lên máy bay. Bùi Tố lúc gần đi đã đưa cho Võ Hạ Uyên một thứ. Đây là vật gia truyền của gia tộc nhà họ Bùi của em. Anh cầm lấy, dùng bọc bằng da bò với những đường nét hoa văn tinh xảo. Nặng trình trịch, Võ Hạ Uyên cũng không kịp từ chối. Máy bay cất cánh, đèn định vị léo lên càng lúc càng đi xa. Võ Hạ Uyên quay đầu lại, nhìn thấy ánh lửa lờ mờ. Có ánh nhìn chăm chú của Võ Tư Hàm. Sứa lửa hoàn toàn kiểm soát được. Chính là đốt cửa tiệm của Bùi Tố, cùng với cả Trịnh Hoài Nam, mà nhiều người như vậy, chỉ có một mình Trịnh Hoài Nam chết, thuộc hạ của anh ta sau khi tỉnh dậy đã sớm chạy đi không thấy bóng dáng đâu rồi. Bùi Tố nghĩ ra bao nhiêu cách để tra tấn con người, nhưng cuối cùng Trịnh Hoài Nam đã chết quá êm đẹp, có tiếc không? Không nhất thiết, điều mà Bùi Tố muốn hơn cả chính là được buông tha. Không muốn đầy tay nhuốm máu, hận thù mệt mỏi, khiến cho Kim Hoàn Đông cũng mệt mỏi. Kim Hoàn Đông đã tiêu diệt một băng nhóm tội phạm, nhưng vì số lượng quân địch quá đông nên đã bị trúng đạn và rơi xuống biển. Sau đó từ dưới biển vớt được một bộ quần áo nhuốm đầy màu, được xác định là DNA của Kim Hoàn Đông. Cho dù nội bộ có nghi ngờ như thế nào, nhưng phát ngôn với truyền thông cũng phải có một lời giải thích. Trương Tấn Phong vô cùng thận trọng vững vàng. Mặc dù máy bay tư nhân đó đã bị người khác tra ra được, nhưng chắc chắn không nắm được điểm sơ hở là được rồi. Đối với bằng chứng về Kim Hoàn Đông, người cũng đã chết rồi. Những thứ này còn có tác dụng gì chứ? Những người mới liên tục không ngừng mà bước lên đỉnh cao. Mọi thứ về Kim Hoàn Đông cuối cùng sẽ bị nhấn chìm trong dòng sông dài vô tận của thời gian. Dưới ánh đèn rực rỡ, Võ Hạ Uyên lật ra xem những thứ mà Bùi Tố để lại cho cô. Đó là hai cuốn sổ tay y học, kem dịch dung mà Bùi Tố trước đây có tặng cho Võ Hạ Uyên cũng xuất phát từ đây. Bởi vì niên đại quá lâu, có rất nhiều trang sách đã bị ố vàng. Nhưng nhìn qua vẫn cho người ta cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Thực sự là một thứ vô cùng lâu đời, được coi trọng và vô cùng thần bí. Võ Hạ Thu có một chút cảm giác sừng sốt không thể giải thích được. Nhưng hương thơm giữa các tờ giấy lại có một sức hấp dẫn chết người. Em xem có hiểu không? Trương Tấn Phong hỏi, ngồi xuống bên cạnh Võ Hạ Uyên. Võ Hạ Uyên gật đầu. Ừm, vẫn ổn. Thực ra Võ Hạ Uyên cũng khá thích thú. Giống như đọc tiểu thuyết kinh dị. Chính là rõ ràng có chút sợ hãi. Nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khích. Điều quan trọng là Võ Hạ Uyên biết đây là một thứ đồ vô cùng khủng khiếp. Cách Trương.